Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 569, khổ cực Tào Tháo. Nhìn qua, Tào Tháo tiến đánh Viên Thuật phi thường hung mãnh. Trên thực tế, Tào Tháo cũng không có đem hắn mang đến toàn bộ binh lực đều để lên đi. Bằng không mà nói, Viên Thuật đã sớm không chịu nổi. Tào Tháo thời khắc đều tại phòng bị Lã Bố, đồng thời thời khắc chuẩn bị cho Lã Bố đến một kế hung ác. Lần này, Lã Bố tới, thật sự là quá tốt. Tào Tháo cho Lã Bố chuẩn bị một đạo tiệc. Cửu Giang quận bên ngoài, Tào Tháo 5 vạn đại quân tập kết tại một chỗ cao điểm trên. Yên tĩnh chờ Lã Bố đại quân đến. Lần này, Tào Tháo đem hắn tinh nhuệ nhất 1 vạn hổ báo kỵ toàn bộ phái ra. Bọn hắn đã sớm mai phục tốt. Ở trên cao nhìn xuống, hắn cũng không tin, lần này Lã Bố còn không chết. 5 vạn đối 5 vạn, bọn hắn lại chiếm tuyệt đối địa lợi. Nhất định có thể đem Lã Bố 5 vạn đại quân ăn hết. Sau đó nhất cử cầm xuống Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận. Triệt để khống chế cái này 2 quận sau, xa thân gần đánh, liên hợp Lưu Bị, cầm xuống Kinh Châu Nam Bộ. Cứ như vậy, có thể ung dung mưu tính Lưu Bị Ích Châu cùng Hán Trung. Giải quyết hết Lưu Bị sau, liền có thể chỉ huy xuôi Nam, đánh hạ Lã Bố, nhất thống Giang Sơn. Lần này, Tào Tháo nghe nói Lã Bố tự mình xuất lĩnh đại quân đi tới. Tào Tháo cũng đích thân tới hiện trường, chuẩn bị đem Lã Bố đưa vào chỗ chết. Tại dĩ vãng mấy lần cùng Lã Bố giao phong bên trong, Tào Tháo cho tới bây giờ đều không có chiếm qua tiện nghi. Trực tiếp dẫn đến Tào Tháo đối Lã Bố đều sinh ra bóng ma. Hắn cảm giác Lã Bố chính là đánh không chết Tiểu Cường. Chỉ cần chừa cho hắn khẩu khí, chỉ chớp mắt hắn liền có thể nhảy nhót tưng bừng ra nhảy nhót. Cho nên lần này, Tào Tháo quyết định muốn đem Lã Bố đưa vào chỗ chết không thể. Rất nhanh, liền có trinh sát đến đây bẩm báo. Báo, Lã Bố đại quân chạy tới. Cách nơi này bất quá 10 dặm đường trình. Quá tốt rồi, rốt cuộc đã đến. Tào Tháo trong mắt lộ ra hưng phấn cùng khát máu quang mang. Không khỏi hỏi, Lã Bố đại quân bày ra đến chính là cái gì trận hình? Trinh sát hồi đáp. Khởi bẩm thừa tướng, Lã Bố đại quân lấy kỵ binh làm tiên phong, bất quá đội kỵ binh ngũ bên trong còn có mấy trăm xe ngựa, dùng bồng vải che kín, không biết bên trong kéo cái gì vật tư, thuộc hạ hoài nghi là lương xe. Cái gì? Lã Bố sẽ đem lương xe phóng tới tiên phong đội ngũ bên trong? Hắn vậy mà lại phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đối mặt tin tức này, Tào Tháo khó có thể tin. Bất quá khi Tào Tháo hỏi thăm qua 10 cái trinh sát, tất cả mọi người đáp án đều nhất trí sau, Tào Tháo không khỏi ầm ĩ cười ha hà. Ha ha, Phụng Tiên tiểu nhi, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đã như vậy, liền đừng trách ta không khách khí. Đây đều là ngươi tự tìm. Tào Tháo mệnh lệnh hổ báo doanh làm tốt trùng sát chuẩn bị. Yên tĩnh chờ đợi lấy Lã Bố đại quân đến. Chưa tới nửa giờ sau, Lã Bố đại quân rốt cục xuất hiện tại Tào Tháo trong tầm mắt. Tào Tháo tự mình quan sát, quả nhiên phát hiện Lã Bố đại quân lúc đầu đội ngũ là kỵ binh, mà kỵ binh bên trong hỗn tạp mấy trăm cỗ xe ngựa. Tào Tháo quan sát vừa xuống xe triệt, phát hiện vết bánh xe rất sâu, cái này đủ để chứng minh trên xe ngựa kéo vật tư rất nặng nề, tựa hồ cũng không phải là lương xe dáng vẻ, nhưng là hiện tại tựa hồ căn bản cũng không cần để ý tới nhiều như vậy. Quản hắn kéo cái gì, tóm lại lần này Lã Bố chết chắc. Tào Tháo phát ra một tiếng nhe răng cười, hạ đạt chuẩn bị công kích chuẩn bị, tới gần, càng gần. Hai bên cách xa nhau bất quá 2 dặm cách, cũng chính là 1000 mét cách. Khoảng cách này, kỵ binh tại lao vụt phía dưới, chớp mắt là đến, vừa vặn có thể đem cư cao lâm hạ ưu thế phát huy đến trình độ lớn nhất. Tào Tháo đột nhiên phất tay, phát động công kích mệnh lệnh. Nương theo Tào Tháo ra lệnh một tiếng, một vạn hổ báo kỵ kỵ binh lấy thế lôi đình vạn quân. Bỗng nhiên theo dốc cao phía trên lao xuống, như hổ giống như báo, dũng mãnh không ai bì nổi. Tào Tháo cười lạnh một tiếng, yên lặng chờ Lã Bố đại quân lộ ra thất kinh chi sắc. Sau đó trận hình đại loạn, không ngờ, phía dưới Lã Bố tiên phong bộ đội tựa hồ đã sớm liệu đến nơi đây có mai phục. Không có chút nào kinh hoàng, bọn hắn kỵ binh vậy mà trực tiếp ngừng lại. Những cái kia chiến xa cấp tốc dừng hẳn, sau đó đem bồng vải kéo xuống. Khoảng cách hơi xa, Tào Tháo nhất thời không có thấy rõ trên xe ngựa đến cùng kéo cái gì vật tư. Nhưng là nhân dân bộ đội con em cư nhiên như thế chấn định. Hoàn toàn ra khỏi Tào Tháo ngoài ý liệu. Cái này xưng làm sao có thể. Bọn hắn vì cái gì có thể chấn định như thế. Trong lúc mơ hồ, Tào Tháo trong lòng một loại cảm giác không ổn dâng lên. Thế nhưng là trước mặt cục diện, không có chút nào ngoài ý muốn, là cái tất thắng tình cảnh a. Coi như Bạch Khởi tại thế, cháu trai phục sinh, trong thời gian ngắn như vậy, chỉ sợ cũng không có cách nào thay đổi chiến cuộc đi. Hổ báo kỵ ở trên cao nhìn xuống công kích, tốc độ đã triệt để vọt lên, đối phương ở vào thung lũng, vẫn còn đứng im trạng thái, bất luận nhìn thế nào, đối phương đều tất thua không thể nghi ngờ. Khoảng cách song phương đạt tới hơn 300 mét thời điểm, 500 khiên tam cung sàng nỏ đã làm tốt phát xạ chuẩn bị. Đến 200 mét thời điểm, bắt đầu phát xạ, 500 khiên tam cung sàng nỏ cùng một chỗ phát xạ. Thê lương tên nỏ bắn ra, mang ra từng đạo tàn ảnh, bắn thẳng về phía chạy vội mà xuống hổ báo kỵ. Tam cung sàng nỏ tầm bắn, trọn vẹn có thể đạt tới ngàn mét trở lên, nhị khoảng trăm thước chớp mắt là đến. Mạnh mẽ tên nỏ, trực tiếp bắn thủng từng con chiến mã, đồng thời xuyên thấu một con chiến mã sau hậu kình không ngừng. Dư lực vẫn có thể đánh chết đằng sau chiến mã. Hổ báo kỵ ở trên cao nhìn xuống bắn vọt, tốc độ thật sự là quá nhanh. Hàng phía trước chiến mã, cứ việc bị tên nỏ bắn thủng đã mất mạng, nhưng là tại mãnh liệt quán tính phía dưới, vẫn xông về trước ra thật xa. Lúc này mới âm vang đổ xuống, 500 khiên tam cung sàng nỏ, chữ nhất triển khai, hình thành một mảnh cung nỏ lưới. Hàng phía trước kỵ binh, cơ hồ không một bỏ sót, cứ việc cung nỏ nhắm ngay chính là ngựa, nhưng là tại cao tốc chạy bên trong, đột nhiên bị quẳng xuống ngựa lưng, không chết cũng tàn phế, mà phía sau thật nhiều chiến mã, bởi vì cách quá gần, phanh lại không kịp, nhào nhào bị trước mặt chiến mã trượt chân. Hổ báo kỵ kỵ binh lập tức nháo cái người ngã ngựa đổ, mà kinh khủng nhất là 500 tam cung sàng nỏ vòng thứ hai xạ kích lập tức liền muốn bắt đầu. Lã Bố đại quân theo hai cánh dần dần để lên, chuẩn bị toàn lực xung kích. Nhìn đến đây, Tào Tháo chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh buốt, một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra. Phụng tiên, ta thao ngươi bảy cậu mỗ mỗ, lại bị cái này tên hỗn đản cho tính kế. Hắn khẳng định đã sớm điều tra đến ta ở đây mai phục, tương kế tựu kế, đem chính mình phản tính kế. Buồn cười chính mình tự cho là đắc kế, cùng cái kẻ ngu giống như tại cái này ngốc ngốc chờ đợi. Rút quân, lại không rút quân, đoán chừng liền không còn kịp rồi. Hổ báo doanh đụng phải đối phương tên nỏ phục kích, ưu thế tốc độ không còn sót lại chút gì. Thật sự nếu không rút lui, một vạn hổ báo doanh kỵ binh, thế tất yếu toàn bộ chôn vùi ở đây. Có thể hổ báo doanh thế nhưng là Tào Tháo tâm đầu nhục. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng hổ báo doanh toàn bộ chôn vùi rơi. Hiện tại Tào Tháo chỉ mong lấy có thể xung kích đi ra. Đạt được quân lệnh sau, hổ báo doanh cấp tốc quay đầu, cực nhanh rút lui, tin tưởng chỉ cần hổ báo doanh đánh thẳng vào sau, bọn hắn rất khó đuổi theo kịp đi. Sang nỏ uy lực Tào Tháo là biết đến, đỉnh phá thiên cũng liền nhị khoảng trăm thước. Ngạch, Tào Tháo không biết là những này sàng nỏ là Gia Cát Lượng cải tiến qua tam cung sàng nỏ. Tầm sát thương trọn vẹn đạt tới hơn ngàn mét. Sau đó sau một khắc, Tào Tháo hổ báo doanh liền khổ cực, bởi vì liền tại bọn hắn vừa mới quay đầu ngựa lại, đang chuẩn bị rút lui thời điểm, vòng thứ hai tên nỏ lần nữa xạ kích tới, mảng lớn hổ báo doanh kỵ binh ngã xuống đất. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.